thứ bảy sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 21 tháng 11 năm 2020. Thứ bảy sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 21 tháng 11 năm 2020. Xin chào anh chị em và các bạn trẻ. Mỗi ngày thứ bảy, chúng ta nhớ đến các bạn trẻ và cầu nguyện cho nhau, nhất là đang trong cơn đại dịch và trong cơn bão lũ. Anh em nhóm thiện nguyện, những người trẻ mới đi công tác ở Huế, ở Quảng Trị, Thừa Thiên về, đi từ ngày 13, 14, 15 tháng 11. Và tuần tới đây lại chuẩn bị đi một chuyến công tác thứ hai, cũng cứu trợ đồng bào bão lụt ra ngoài Quảng Bình, để giúp đỡ những gia đình dựng lại mái nhà và giúp cho họ có điều kiện để mà có nơi tạm trú. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện để xin cho có nhiều bàn tay đưa ra trong nước cũng như ngoài nước, cứu vớt những mảnh đời bất hạnh ấy, không có cơm ăn áo mặc, nhất là nhà cửa tan nát hết, cả một cơ ngơi, cả một sự nghiệp, một đời gây dựng, chỉ trong tích tắc, một cơn gió bay qua, một cơn mưa ảo đến, tất cả trở thành con số không. Đúng là mọi sự là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Nhưng những người còn sống lại, những người còn sống sót, những người đang sống như là trong cơn hấp hối vì cơn bão số 13 đã đến, rồi không biết còn 14, 15, 16 nữa hay chăng. Cho nên khi mà ra đến nơi thì chúng tôi mới thấy cả một màn nước không còn phân biệt đâu là đường, đâu là hè, đâu là nhà. Có những nơi ngập đến 2 mét nước, và đến những giáo xứ, thưa anh chị em, người dân đi lễ chỉ bằng những cái ghe chèo để mà đi lễ, rồi phải sống ở trên mái nhà, có khi cả tuần lễ, mà không có phương tiện nào có thể đến với họ được. Những nơi mà chúng tôi đến trong 3 ngày 13, 14, 15 tháng 11 là những nơi mà chưa nhận được cái sự giúp đỡ nào cả, vì nó ở quá xa và hẻo lánh. Nước ngập quá sâu cho nên là không ai dám đến, không có đoàn viện trợ nào đến được. Cho nên khi mà chúng tôi đến đấy thì chúng tôi mới thấy được là đúng là Chúa soi sáng, Chúa dẫn đường, chứ còn rất là nguy hiểm. Có người nghe chúng tôi đến 13, 14, 15 vào đúng cái ngày mà cơn bão số 13 đổ vào. Nó là tại sao lại đi vào giữa bão như thế? Bảo biết bão đến lúc nào đâu mà tránh. Thôi thì Chúa sai đi thì cứ đi. Có những lần chúng tôi đã đi mà và chết hụt thì cũng nhiều lần. 10 năm chinh chiến, biết bao nhiêu là chuyến. Ở một bên là vực thẳm, một bên là núi đá. Lao vào núi đá thì cũng tan xương, mà rớt xuống vực thẳm thì cũng nát thịt. 3 chiếc xe 45 chỗ mà đi bằng xe, không phải là xe đò nhưng mà bằng cái xe chở gạch chở cát, rồi ngồi xếp lớp lên như vậy. Và chúng tôi vẫn cứ đi biết bao nhiêu chuyến, rồi xuống thuyền nó ngập chìm, phải xuống đi bộ rồi nhường thuyền lại để cho hàng viện trợ chở đến cho bà con. Đi bộ 12 cây số từ đầu kênh đi xuống cuối kênh. Đi từ lúc 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng mới đến nơi, và 5 giờ sáng thì phát quả. Những chuyến gọi là hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót như vậy, chúng tôi thấy cái điểm vui nhất đó là họ thấy Nhóm thiện nguyện Tín Thác có cái lạ là không những là phát những nhu yếu phẩm gạo, mì, rồi quần áo hoặc là tiền mặt, rồi bánh kẹo cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các em thiếu nhi có được bánh kẹo. Mà điểm đặc biệt nhất đó là cái máy nghe giảng lòng Chúa Thương Xót và ảnh lòng Chúa Thương Xót cũng như chàng chuỗi. Các cha sở rất là ngạc nhiên khi thấy anh em đến, và ngoài những món quà vật chất thì những món quà thiêng liêng, món quà tinh thần. Mà cha sở bảo lại cái điều là không những người Công giáo thích mà người ngoại đạo họ cũng rất thích nghe máy lòng Chúa Thương Xót. Họ nói họ được nghe ké. Hôm nay là họ nhận được cái máy, họ đưa về, họ chính thức họ được nghe. Anh xem tưởng tượng giữa cơn bão lụt như thế, ai cũng nghĩ rằng là người ta cần tiền, người ta cần gạo, người ta cần mì. Ấy nhưng mà khi mà họ nhìn được cái máy, khi họ nhận được tấm ảnh lòng Thương Xót hay là chàng chuỗi, nhìn khuôn mặt của họ, nhìn nét mặt của họ, nhìn ánh mắt của họ, thì chúng tôi thấy rằng nó sáng lên một cái điều kỳ diệu lắm. Mà chỉ những người mà đến tận nơi mà trao tận tay mới cảm nhận được điều đó. Còn ở nhà nói cái đó cần cái gì hoặc là không cần thiết vân vân. Mà chúng tôi thấy rằng cái đó mới là tối cần thiết. Chúng tôi có dặn các em là giá nào cũng phải đưa được máy nghe giảng ảnh lòng Thương Xót và chuỗi lòng Thương Xót chuỗi mời cô đến cho anh chị em. Vì ở những nơi đó họ không thể nào có được. Mà cho dù có tiền họ cũng không mua được, vì đâu có chỗ nào đâu mà mua. Cho nên là giá nào cũng phải trao tận tay. Và khi các cha sở thấy giáo dân của mình, họ đón nhận cái máy rồi họ nghe, và cha sở vận động kêu gọi anh chị em đến để cầu nguyện lòng Thương Xót Chúa, thì họ đến rất là đông, rất là sốt sáng. Vì họ đã được chuẩn bị trước rồi, họ đã được biết trước rồi. Đối với họ lòng Thương Xót Chúa là cái gì, đã nghe rồi, đã nhớ rồi, đã thuộc rồi. Cho nên khi mà cha sở kêu gọi là mọi người kéo đến rất là đông, sốt sáng. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy trong suốt 10 năm đi loan truyền lòng Chúa Thương Xót. Những chuyến công tác bác ái luôn luôn có máy nghe giảng ảnh lòng Chúa Thương Xót, rồi chuỗi mân côi, chuỗi lòng Thương Xót. Không thể thiếu được. Tôi nói các em là cứ đem đi, nếu mà đến những vùng mà người ta cho phát thì mình phát, không cho phát thì cầm về cũng chẳng sao cả. Có những nơi thì họ nghi ngại vì lúc đó là chính quyền họ chưa hiểu. Nhưng mà rồi sau chúng tôi cắt nghĩa cho họ là chúng tôi tặng cho những người Công giáo thôi. Đây là món quà các anh có thể coi, có thể nghe. Tôi tặng luôn cho họ cái máy để họ nghe, họ kiểm soát có cái gì là phản động hay không. Họ thấy rất là vui vẻ, bảo không tốt lắm, không sao cả. Thế thì thưa anh chị em, cái điều đó là điều mà chúng ta sẽ được nghe trong lời Chúa ngày hôm nay. Mời anh chị em nghe lời Chúa trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 33 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Bài trích sách Khải Huyền, Thánh Gioan Tông Đồ, chương 11, câu 4 đến câu 12. Sách Khải Huyền, chương 11, câu 4 đến câu 12. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi nghe có tiếng nói với tôi rằng, hai nhân chứng của ta đến tuyên sấm, đó là hai cây ô liu và hai cây đèn, đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất. Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra, và thiêu hủy thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài sẽ bị giết như thế. Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng họa xuống mặt đất bao nhiêu lần tùy ý. Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì con thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài. Nó sẽ thắng và giết các ngài. Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại. Thành phố ấy mang tên tượng trưng là Sodom và Ai Cập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá. Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong 3 ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết. Họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. Sau 3 ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi, rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo, hãy lên đây, và các ngài lên trời trong đám mây trước mắt thù địch của các ngài. Đó là lời Chúa. Mến Chém lặp lại câu đáp. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn, là đấng dạy tôi nên người thiện chiên, luyện thành tay võ nghệ cao cường. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mập cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền cầm, con gầy đôi cung. Chính Ngài cho các vua thăng trận, cứu mạng David, kẻ trung thần, khỏi lưỡi gươm ác nghiệt. Chúc tụng Chúa là núi đa cho tôi nương ẩn. Hallelujah, hallelujah. Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 20 câu 27 đến câu 40. Mời anh chị em mở Luca chương 20 câu 27 đến câu 40. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này. Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng được hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, câu cuối của bài tin mừng ngày hôm nay theo Thánh Luca: Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Mở đầu thì là: Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy mới hỏi Đức Giêsu. Thưa anh chị em, chúng ta hay gặp những người mà muốn đấu lý, muốn cãi lý, muốn tranh luận, hoặc là muốn thử chúng ta. Nhưng mà những cái người như thế, họ muốn thử hay muốn đấu lý, muốn cãi lý, nhưng mà không nằm trên cùng một lĩnh vực, cùng một bình diện, cùng một niềm tin hay là cùng một quan niệm, quan điểm. Khi cái quan điểm đã nghịch nhau rồi, khi cái niềm tin đã khác nhau rồi, khi cái căn bản đã khác nhau rồi, thì không thể nào có sự đối thoại được. Thứ hai nữa là muốn đối thoại thì mình phải có thiện chí đối thoại. Đối thoại không phải để tôi bắt lý anh, đối thoại không phải là để tôi thắng anh thua, đối thoại không phải để tôi bắt anh phải chấp nhận cái quan điểm lập trường của tôi. Nhưng đối thoại là để chúng ta cùng hiểu nhau hơn, để cảm thông nhau hơn mặc dù có những khác biệt của nhau. Và chúng ta chấp nhận những khác biệt đó, mà không bắt người khác phải chấp nhận quan điểm của mình, cũng như mình cũng không buộc phải chấp nhận quan điểm của họ. Nhưng điều căn bản là chúng ta vẫn là anh em với nhau. Anh thì anh thích nước, tôi thì tôi thích lửa chẳng hạn. Lửa với nước không thể hòa hợp được với nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể sống với nhau, chung với nhau được. Anh thích nước thì cứ thích nước, tôi thích lửa thì cứ thích lửa. Nước sông không chạm nước giếng, chúng ta có thể sống thoải mái được với nhau chứ. Thưa anh chị em, mà nếu trong cuộc sống này mà chúng ta bắt mọi người đều phải theo hết cái quan điểm của mình, hết cái lập trường của mình, thì cuộc sống này rõ là nhàm chán lắm. Anh thích một món ăn và anh cho rằng món ăn đó là nhất. Anh thích ăn thịt gà chẳng hạn, và anh chỉ cho rằng thịt gà là nhất, chứ còn vịt hay là bò hay là cá gì là không ra làm sao cả. Thế thì anh bắt mọi người cũng phải ăn thịt gà giống anh, thì quá sức nhàm chán. Anh thích hoa lan chẳng hạn, anh cho rằng hoa lan là nhất, nhưng mà tôi thích hoa mai thì sao? Cho nên chúng ta đừng bắt người khác phải theo lập trường, quan điểm hoặc là lý luận của mình. Nhưng ta vẫn có thể đối thoại để hiểu coi tại sao anh thích nó. Và anh cũng vui lòng lắng nghe là tại sao tôi không thích nó. Cũng như là tại sao tôi thích cái này mà không thích cái khác. Thế thì khi những người sa đốc là những người không tin có sự sống lại, mà lại hỏi về sự sống đời sau, đã không tin mà còn hỏi làm gì? Ngay từ căn bản đã không tin rồi thì hỏi để làm cái gì? Thành tâm thiện chí đã không có rồi thì hỏi chỉ để nhằm mục đích mà bắt bẻ, lý luận, cãi lý, nếu không được thì gọi là cãi ngang thôi. Đưa ra một cái giả dụ là một người lấy vợ mà vợ chết không có con, thì luật Môi-se là cho được lấy người em, người chị yêu đó được lấy cái cậu em chồng để có con nối dõi tông đường. Mà bảy thằng anh em mà đều chết hết mà vẫn không có con, cái chuyện đó nó có hy hữu không? Thưa anh chị em, tưởng tượng một câu chuyện rất là hy hữu mà có lẽ chưa thấy nó xảy ra thực tế bao giờ. Vì thực ra người ta không có thành tâm thiện trí tìm hiểu cái chân lý. Nếu tôi chưa biết sự sống lại là như thế nào, thì tôi hãy đến hỏi Đức Giê-xu rằng xin Ngài giải thích cho chúng con về sự sống đời sau là sao. Hiểu không ạ? Chị Hà có hiểu không? Hay là anh Tuấn có hiểu không? Hay cứ ngồi ngơ ngơ bảo thưa cha, đời sau con có biết gì đâu mà nói. Đúng, có ai biết gì đời sau đâu. Cho nên là chúng ta cãi nhau, lý luận với nhau về một cái mà tôi cũng chẳng biết, anh cũng chẳng biết, mà cứ ngồi mà cãi nhau để làm cái gì? Chị em thấy không ạ? Thì hãy hỏi một cái người mà người ấy là biết hơn chúng ta, người ấy là đấng mà biết hết mọi sự, tại sao không hỏi Ngài để Ngài cắt nghĩa để cho, để Ngài dẫn dắt mình vào trong cái mầu nhiệm của đời sau, mà lại đi đưa ra một cái câu chuyện chỉ nhằm mục đích là khóa miệng mình lại thôi. Khóa miệng Đức Giê-xu lại là thấy chưa, tôi đã nói là không có đời sau mà. Nhưng nếu mà ông bảo rằng có đời sau thì ông giải thích cái chuyện này cho tôi như thế nào đây? Tưởng tượng ra một câu chuyện như vậy. Tưởng tượng ra một cái câu chuyện như vậy, Đức Giê-xu trả lời cho chúng ta thấy rõ là cuộc sống đời sau nó như thế nào. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Họ không thể chết nữa vì là ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Đấy, cuộc sống đời sau như thế đấy. Lấy vợ, lấy chồng để mà truyền nòi giống, như lệnh Chúa truyền là các con nói với người nam, người nữ, hãy sinh sôi nảy nở, đầy tràn trên mặt đất này. Người nam, người nữ, cả hai bỏ cha mẹ mà kết hợp với nhau để nên vợ, nên chồng, và sinh những đứa con để truyền nòi giống, để có thêm những con người mà vinh danh Chúa. Nhưng mà đời sau rồi thì Người ta không lấy vợ, lấy chồng nữa vì là con cái. Vì họ không thể chết nữa. Không thể chết nữa thì làm gì cần gì phải truyền thêm nòi giống làm chi. Là một. Thứ hai nữa là vì họ được ngang hàng với các thiên thần rồi. Ngang hàng với các thiên thần có nghĩa là cái thân xác này nó sẽ không chết nữa. Mà họ là con cái Thiên Chúa và là con cái của sự sống lại. Con cái Thiên Chúa và là con cái của sự sống lại. Trên trần gian này chúng ta đang sống ở đây. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Chúa dựng nên chúng ta có xác, có hồn. Cái xác này sẽ chết đi và linh hồn bất tử. Nhưng mà đến thời sau hết thì thân xác này sẽ sống lại. Con cái của sự sống, con cái Thiên Chúa, nhưng mà là con cái của sự sống lại. Và đã sống lại rồi thì sẽ không còn chết nữa. Đời sống của chúng ta như các thiên thần. Và như vậy thì đâu có lý do gì để mà cái vợ lấy chồng như sống ở trên trần gian này nữa. Cho nên hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Một là lĩnh vực của cái trần gian này với tất cả những cái giới hạn của nó. Hai là lĩnh vực đời sau và mọi cái đều là vĩnh viễn đời đời. Chúng ta sống có giới hạn rồi cũng phải chết. Thân xác lìa linh hồn. Linh hồn lìa thân xác. Còn đời sau thì chúng ta thân xác sống lại để cùng với linh hồn. Một là hưởng hạnh phúc đời đời. Hai là trầm luân đời đời. Không còn chết nữa. Và giống như các thiên thần. Và mình là con cái của Thiên Chúa. Thì thưa anh chị em, mình là con cái của Thiên Chúa là... Và Chúa Giêsu nói rằng còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, chứ không phải là Thiên Chúa của kẻ chết. Vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, chứ không phải là Chúa kẻ chết. Đối với Ngài, tất cả đều đang sống. Thì thưa anh chị em, chúng ta là con cái của Thiên Chúa mà mình đang sống. Vậy thì hãy, cái điều quan trọng là tôi đang sống ở trên trần gian này. Thì hãy sống tốt cái cuộc sống trần gian này đi. Thì khi tôi nhắm mắt lìa đời, tôi sẽ biết rằng là cuộc sống của tôi rồi sau nó sẽ như thế nào. Cái tương lai là do cái hiện tại này quyết định. Hiện tại mình sống như thế nào thì mình biết rằng đời sau mình sẽ như thế đó. Cho nên chúng tôi mới mời gọi anh chị em chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Vì trong cuộc đời này mình đến với lòng thương xót của Chúa thì Chúa nói những ai chạy đến với lòng thương xót của ta, loan truyền lòng thương xót của ta thì ta sẽ bảo vệ họ như người như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Có nghĩa là mình được về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Thì cái điều đó là mới là điều quan trọng. Điều đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là mới đi bắt lý, bắt bẻ, cãi lý, đấu lý với nhau ngày sau sẽ ra sao, sẽ như thế nào, mà mình chẳng biết sống cuộc sống hiện tại mình như thế nào. Điều đây mới là điều quan trọng đây. Sống thánh là sống từng giây phút hiện tại mình, như là ân huệ mà Chúa trao ban cho mình, như là những nén vàng mà Chúa trao ban cho mình, như là những quà tặng mà Chúa ban cho mình. Mình sử dụng nén vàng ấy, mình dùng cái quà tặng ấy như thế nào thì mình sẽ biết rằng kết quả của cuộc sống đời sau mình sẽ như thế đó. Hỡi đầy tớ trung tín, với việc nhỏ ta sẽ trao cho việc lớn. Đây, 5 nén, tôi đã xin được 5 nén, 2 nén, tôi đã xin được 2 nén. Còn 1 nén đem chôn giấu đi thì hỡi kẻ biếng nhác. Cuộc đời này mình biếng nhác, cuộc đời này mình không chịu làm chứng cho lòng thương xót Chúa, không chịu đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì cuộc sống đời sau của mình sẽ là lựa chọn của mình. Ngay đời này mình không lựa chọn lòng Chúa thương xót, thì làm sao cuộc sống đời sau của mình ở trong lòng Chúa thương xót được. Anh em thấy không ạ? Cho nên là khi các anh em trẻ đến với lòng Chúa thương xót, đó là một cái điều rất là quý. Và chúng tôi mời gọi các bạn là hãy đến với lòng Chúa thương xót mình cầu nguyện. Và cái lời cầu nguyện ấy, cái tinh thần cầu nguyện ấy phải đẩy mình đi tới, đến với người khác để loan truyền, loan báo và làm chứng cho mọi người về lòng Chúa thương xót. Vì thế mà chuyến công tác bác ái nào của anh em thiện nguyện tín thác chúng tôi trong suốt 10 năm trời, dường như một tháng nào, không lúc nào, dù là virus, trong suốt năm vừa qua, trong lúc mà mọi người đều khó khăn, trong lúc mà sự di chuyển gặp gỡ rất là hiếm, thì anh em chúng tôi vẫn cứ lặng lẽ âm thầm ra đi, loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót bằng những món quà thăm những người nghèo khó, vùng sâu vùng xa, cô nhi quả phụ, rồi thì khuyết tật, rồi thì tâm thần, rồi thì người dân tộc, vân vân. Nhưng mà luôn luôn đi kèm với những món quà vật chất, có thể là tiền mặt, có thể là gạo, có thể là mì, có thể là nhu yếu phẩm hay là học bổng, thì vẫn có món quà không thể thiếu được, đó là những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, những tấm hình lòng Chúa thương xót và những chàng trai mân côi Chúa lòng thương xót, để cho họ biết được rằng là đây là món quà của lòng Chúa thương xót. Và chúng tôi chỉ là người trung chuyển thôi. Chúng tôi chỉ là người đầy tớ. Chúng tôi chỉ là người đi phục vụ anh chị em, giới thiệu cho anh chị em biết về lòng Chúa thương xót bằng hình thức này, bằng cách này. Ngay cả đi đến với những trại mù, với những nơi mù, với những nơi mà chính quyền cho chúng tôi đến thăm, thì chúng tôi cũng nói rõ đây là quà tặng của lòng Chúa thương xót. Và họ cũng, dù họ không tin nhưng họ cũng phải chấp nhận cái sự thật là như vậy. Không phải của chúng tôi, không phải của chúng tôi. Nhưng mà nói thẳng ra là, dù là mình nói là mình vô thần, nhưng mà thực sự là có ai dám cứng miệng mà nói rằng tôi không tin có đời sau không? Tôi không tin rằng là có linh hồn hay không? Thế không ạ? Nếu không tin có đời sau, thì những điều tốt lành tôi làm đời này thì để làm gì? Nếu không tin có thưởng phạt đời sau, thì bây giờ tôi cứ làm bất cứ điều gì cũng được. Phương tiện nào cũng được, miễn đạt được mục đích là có tiền, có của, có danh, có lợi, có quyền lực, có sức mạnh thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đâu ai dám vì còn nghĩ đến cuộc đời sau. Cho nên là dù mình nói là mình không tin có đời sau, nhưng mà người chết mình vẫn cúng mà. Mình vẫn nhớ mà. Mình vẫn nén nhang mà. Mình vẫn chén gạo, quả trứng, vẫn tưởng nhớ đến những người đã khuất, tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, vân vân. Họ phải có tin có đời sau thì mới tưởng nhớ, mới tưởng niệm chứ. Thế không ạ? Và cuộc sống đời sau nó như thế nào? Thì mình có thể biết cuộc đời này mình sống tốt, thì mình biết rằng đời sau mình sẽ được phúc. Còn cuộc sống này mình sống gian ác và không có quay trở về, làm điều thiện không sám hối, thì đời sau mình sẽ biết rằng là mình cũng sẽ lãnh nhận cái hậu quả của cái sự lựa chọn những cái gian ác của mình. Cho nên, thưa anh chị em, có một hôm Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 9 mời cha Claudius Aquaviva, bề trên tổng quyền dòng tên, đến phòng riêng và chỉ cho thấy một chiếc hộp nhỏ để trên bàn làm việc của ngài rồi nói: "Cha biết có gì trong hộp này không? Trong đó có một điều quý nhất. Cha mở ra xem." Cha Aquaviva mở nắp hộp và ngạc nhiên khi nhìn thấy hình một xác người rất giống Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 9 được đặt ngay ngắn trong cái hộp. Cha bề trên còn đang phân vân không hiểu lý do gì, thì Đức Giáo Hoàng Innocent cất lời tâm sự: "Này cha, hình người chết giống như tôi nằm trong hộp đó là điều quý giá nhất, bởi vì nó gợi cho tôi nhớ đến lúc mình sẽ phải chết. Mỗi lần tôi cần quyết định điều gì quan trọng, thì sau khi cầu nguyện với Chúa xin nên soi sáng, tôi vào mở chiếc hộp này ra, nhớ đến lúc tôi phải chết. Tôi tự hỏi, nếu tôi phải chết ngay lúc này, thì tôi phải quyết định như thế nào về điều đó. Chính vì thế mà chiếc hộp này rất quý giá đối với tôi." Thưa anh chị em, tất cả chúng ta cũng phải chết. Nhưng đối với người Kitô hữu, chết không phải là hết, nhưng là bước vào một đời sống mới. Và sự chết là mối lợi cho chúng ta, như Phao-lô nói: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi." Cuộc sống đời sau như thế nào? Hưởng phúc thiên đàng ra sao? Chúng tôi lấy ở trong trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hạt Nắng, viết về thiên đàng được miêu tả như thế này. Mời anh chị em và các bạn nghe. Thiên đàng, như là một gia đình vĩ đại được đoàn tụ lại. Và nơi ấy, chúng ta hy vọng được nhìn thấy những người thân yêu. Đôi khi thiên đàng được miêu tả như một điều gì thật trừu tượng, một không gian ở trong mây nơi Thiên Chúa ngự trị. Trong thực tế, thiên đàng thật khác biệt. Đó là một nơi có đông đảo những người mà chúng ta dành cho họ một chỗ đặc biệt trong trái tim khi chúng ta còn sống ở trần gian. Thánh Cipriano, vị giám mục sống ở thế kỷ thứ ba, đã hé mở một trong những nguyên nhân chúng ta nên khao khát thiên đàng. Thiên đàng, nơi có rất đông những người đã khuất đang chờ đợi chúng ta. Họ là cha mẹ, anh chị em, những trẻ nhỏ và rất nhiều người đang khao khát chờ chúng ta. Họ đã được bước vào cõi bất tử và đang lo lắng về sự cứu rỗi của chúng ta. Thật vui vẻ biết bao khi chúng ta và họ sẽ gửi cho nhau những ánh nhìn và trao cho nhau những cái ôm. Thật là một vương quốc thú vị khi chúng ta không còn phải sợ sự chết, vì đó là một cuộc sống bất tử. Thật viên mãn và những niềm vui bất tận. Đó cũng là nơi ở vinh quang của cộng đoàn các thánh tông đồ, nơi đoàn tụ của các ngôn sứ, nơi vô số các thánh tử đạo được đội triều thiên vì đã chiến thắng những đau khổ, nơi các thánh trinh nữ vinh thắng vì đã giữ lòng trong sạch khỏi những ham muốn của thân xác, nơi những người công chính được bù đắp vì những lương thực và lòng quảng đại họ đã trao tặng cho người nghèo, nơi những người luôn tuân giữ các lề luật của Thiên Chúa, những di sản dưới đất này là chiếc thang đưa họ hưởng gia tài trên trời. Hỡi những người anh em rất yêu dấu, chúng ta hãy khao khát thiên đàng trong sự nôn nao và phấn khởi. Chúng ta mong muốn rằng mọi sự có thể hoàn tất một cách nhanh chóng để chúng ta đến được với Đức Kitô sớm nhất. Hãy lắng đọng, thưa anh chị em và các bạn, hãy lắng đọng trước khung cảnh tuyệt vời này. Sẽ là một niềm vui vỡ òa khi bạn được ôm người vợ, người chồng hay con cái một lần nữa. Bạn sẽ làm gì nếu gặp lại cha mẹ và bạn bè thân thương? Có lẽ bạn sẽ lao đến để ôm lấy họ chăng? Hãy để những ý tưởng này thắp lên khao khát mãnh liệt về thiên đàng, như một lời nhắc nhở trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn ao ước thấy được viễn tượng này, chắc hẳn bạn nên làm tất cả những gì có thể trong cuộc sống ngắn ngủi này để biến nó trở thành hiện thực. Nguyện ước chúng ta bước về phía trước mỗi ngày trong tâm tình, sống tin mừng trong mọi hoàn cảnh và mỗi thời, để chúng ta có thể đoàn tụ với những người thân yêu mãi mãi. Amen. Đời tôi vui ca là nguồn ân phúc bao la, đẹp như muôn hoa, tháng ngày hương sắc tỏa xa. Tạ ơn Thiên Chúa, suốt đời mãi mãi không vơi, tình Chúa cao vời, tháng năm theo tôi đời đời. Chúa làm hương sắc của tôi, để tôi luôn luôn tin thông, tỏa lòng hương sắc của Chúa. Chúa làm hương sắc của tôi, để tôi luôn luôn tin thông. Chúa, lòng thương xót của tôi.